Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đó, tôi cũng thấy từ đầu sắc mặt cô ấy đã không tốt rồi. Hừ, biết bao biện minh. Nếu thật sự lợi hại như lời các người nói thì sao lại không thể nghĩ ra một câu thơ chứ? Làn sóng dư luận bắt đầu lan rộng. Người thì chỉ trích cô ta giả tạo, cho rằng trước giờ đều là lừa dối. Người lại bênh vực, nói cô ta chỉ bị bệnh mà thôi. Dù thế nào đi nữa, kế hoạch của Lê Dương đã hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không thể giành quán quân, không thể nổi danh qua chương trình, càng không thể trở thành gương mặt đại diện của tập đoàn Tịch Thị như đã tính toán. Sau khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ kết luận Lê Dương không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ bị kích động quá mức dẫn đến mất xỉu, sẽ tỉnh lại sau một thời gian ngắn. Gia đình họ Lê túc trực bên ngoài phòng bệnh, ngay cả Tịch Tử Mặc cũng đến. Bác cả Lê vỗ vai anh, ôn tồn nói, Tử Mặc, cháu cứ lo công việc trước đi, chắc chắn ngoài kia dư luận đang rối loạn, cháu cần xử lý sớm. Tịch Tử Mặc gật đầu, bác yên tâm, cháu đã sắp xếp người lo chuyện đó rồi. Nhưng cháu muốn ở lại chờ Lê Dương tỉnh lại. Không cần đâu, bên này đã có bọn bác. Khi nào nó tỉnh, cháu quay lại cũng chưa muộn. Bác cả Lê một mực khuyên Tịch Tử Mặc rời đi. Diệp Thúy Vân không hiểu vì sao chồng mình lại làm vậy, định lên tiếng nhưng bị Lê Đạt giữ lại. Anh ta lắc đầu, ra hiệu không nên nói gì cả. Bà ta sững sờ, nhìn chồng rồi lại nhìn con trai, nhưng vẫn im lặng. Đợi đến khi Tịch Tử Mặc đi khỏi, Diệp Thúy Vân mới thấp giọng chất vấn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao các con lại ngăn mẹ? Lê Đạt trầm mặt, giọng nói nặng nề. Mẹ, không chỉ Lê Dương gặp chuyện, mà chúng ta cũng gặp chuyện rồi. Cái gì? Diệp Thúy Vân sững sờ, không hiểu nổi. Lê Tư nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Khi Lê Dương ngất xỉu, con và anh cả cũng đột nhiên đau đầu, cảm giác như có thứ gì đó bị rút khỏi não vậy. Dứt lời, hắn hừ lạnh, ánh mắt sắc bén. Không chỉ vậy, lúc nãy quản gia gọi điện báo tin. Nói rằng anh hai đang viết nhạc thì bất ngờ ngất, đã được đưa đi cấp cứu. Còn bảo do thức đêm quá độ mà ngã bệnh. Lê Tứ cười nhạt, lời nói dối vụng về. Diệp Thúy Vân giật mình. Sao con nói vậy? Hừ, anh hai trước giờ thường xuyên thức đêm viết nhạc, một đêm có thể sáng tác được mấy bài. Còn nổi danh trong giới là nhạc sĩ sáng tác nhanh nhất. Giọng Lê Tứ trầm xuống, mang theo sát khí lạnh lẽo. Tại sao lần này lại đột nhiên ngất, mà còn trùng hợp ngay lúc Lê Dương đang livestream? Hắn nghiến răng, ánh mắt tối lại, chắc chắn là do Lê Diệu. Lê Tứ đấm mạnh xuống bàn, nghiến từng chữ. Còn tiện nhân đó, nó biết Lê Dương đang trong trận đấu quan trọng, cố ý chọn thời điểm này để cướp lại mệnh cách. Khiến Lê Dương mất mặt trước cả nước, quá độc ác. Bác cả Lê ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng u ám, gật đầu đồng ý. Lúc đó, đầu ta cũng đau nhói như kim châm, nếu không phải mệnh cách bị dao động, sao có thể xảy ra chuyện này? Diệp Thúy Vân nghe vậy, mặt tái mét, tay run rẩy. Không thể nào, không phải nói, mệnh cách đã định, không thể nào cướp lại được sao? Bà ta siết chặt lấy cánh tay bác cả Lê, hoảng loạn. Gọi cho Lão Tam đi, mau gọi Lão Tam, không được, bác cả Lê cắt ngang ngay lập tức, giọng nói kiên quyết. Bố, Lê Tư nhíu chặt mày. Không vui ra mặt, đến nước này rồi mà bố còn định giấu anh ba sao? Anh ấy là con ruột của bố, còn bọn con chỉ là con giả à? Hắn cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố không muốn anh ấy nhúng tay vào mấy chuyện này, vì sợ tổn âm đức. Nhưng đến mức này rồi, giả vờ làm người tử tế cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tam Nhượng chân nhân dù có thanh cao, kiêu ngạo, dù ánh sáng thánh thần chiếu rọi đến đâu. Lê Tứ nhìn thẳng vào cha mình, giọng trầm xuống từng chữ. Thì trên tay anh ấy cũng đã dính máu, rửa không sạch đâu. Bố nói xem, con có sai không? Bốp, một cái tát giáng thẳng vào mặt Lê Tứ. Bác cả Lê giận dữ quát. Im ngay, không được lôi anh ba của con vào chuyện này. Lê Tứ bị đánh đến nghiêng mặt, nhưng không phản kháng, chỉ cúi đầu siết chặt nắm đấm. Ánh mắt lóe lên tia căm phẫn. Thấy không khí căng thẳng, Lê Đạt bước tới. Vỗ vai em trai trấn an, sau đó quay sang cha. Bố, con nhớ anh ba có để lại một chiếc túi gấm. Có thể dùng nó không? Bác cả Lê hít sâu một hơi, lắc đầu. Đó là túi gấm cứu mạng, không đến lúc nguy cấp thì không thể dùng. Hơn nữa, ông ta nhìn các con, giọng nói trầm thấp, Anh ba từng nói rõ, trong túi gấm chỉ ghi lại tà thuật. Nếu sử dụng, sẽ bị phản phệ. Lê Đạt im lặng, Diệp Thúy Vân gần như bật khóc, nghẹn giọng. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn, để Lê Diệu ức hát, y, ế, p đến tận cùng sao? Đừng lo, bác cả Lê trầm giọng, ánh mắt âm trầm. Chỉ cần tìm được Lê Diệu, giữ nó bên mình, khí vận trên người nó sẽ liên tục chảy về phía chúng ta. Tìm thế nào đây? Diệp Thúy Vân liếc sang chồng, không nhịn được oán trách. Ông luôn giữ thể diện, không dám rầm rộ tìm kiếm. Cả thế giới rộng lớn thế này, cô ta muốn trốn ở đâu thì trốn, làm sao mà tìm ra? Ngón tay bác cả Lê gõ nhẹ lên bàn, gương mặt nghiêm nghị. Là tôi quá coi trọng tình thân, ông ta khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao. Luôn nghĩ rằng nó là con gái của em trai mình, không nỡ ra tay. Nhưng giờ xem ra, không cần thiết nữa. Đổ xấu xa thì vẫn là xấu xa. Nó khắc C, H, E, T cha mẹ ruột, giờ còn muốn hại cả nhà ta. Hừ, bác cả Lê híp mắt, giọng nói lạnh buốt. Đúng là sao thiên ma, không nên tồn tại trên đời này. Ông ta nhìn mọi người trong phòng, cười nhạt. Lần này, tôi sẽ không mềm lòng nữa. Chờ Lê Nhị tỉnh lại, chúng ta sẽ lợi dụng danh tiếng của nó trên mạng để đăng tin tìm kiếm Lê Diệu. Công khai ảnh của nó, ông ta nheo mắt, giọng đầy sát khí. Tôi không tin, toàn mạng truy lùng mà lại không tìm ra con nhãi đó. Diệp Thúy Vân nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà ta lau nước mắt, nghiến răng, đáng lẽ phải làm vậy từ lâu. Nếu tìm thấy nó sớm hơn, Dương Dương đã không phải chịu khổ thế này. Vừa dứt lời, trên giường bệnh, Lê Dương khẽ cử động, hàng mi run lên. Cô ta mở mắt, Dương Dương, Diệp Thúy Vân lập tức chạy đến, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào. Con gái đáng thương của mẹ, Lê Dương vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, đầu óc còn mơ hồ, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh. Bố mẹ và anh trai đều ở đó, vẻ mặt lo lắng. Cô khẽ cử động, giọng khàn đặc, con sao vậy, sao con lại ở đây? Vừa dứt lời, một cảm giác bất an chợt ập đến. Cô sững người, đầu óc nhanh chóng tua ngược về trước lúc bất tỉnh. Buổi livestream thách đấu, Lê Dương hít mạnh một hơi, lòng bàn tay lạnh toát. Cô lập tức bật dậy, hoảng hốt hỏi, mẹ, trên mạng đang nói gì về con? Mọi người, có phải đang chửi con không? Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Cô không dám cầm điện thoại, không dám xem bất cứ thứ gì. Nhưng cô biết, chắc chắn mọi thứ đã rối tung lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là tâm điểm của đám đông, là thiên kim tiểu thư, được người người ngưỡng mộ. Dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn xinh đẹp, tài giỏi và tỏa sáng. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một sai lầm ngu xuẩn, cô đã trở thành trò cười cho cả nước. Nghĩ đến buổi livestream thơ ca tuyệt đẹp, đến cảnh mình ngây ngốc chia một bài thơ đơn giản thành hai bài riêng biệt, Lê Dương chỉ muốn độn thổ. Ngay cả trẻ con cũng thuộc lòng những bài thơ về trăng, vậy mà cô lại. Hu hu hu, không thể kiểm soát nổi cảm xúc, cô òa khóc như một đứa trẻ. Thế là hết, hình tượng cô dày công gây dựng bao năm đã sụp đổ. Diệp Thúy Vân đau lòng nhìn con gái khóc đến run rẩy, hận không thể lập tức bắt Lê Diệu quỳ xuống xin lỗi. Gương mặt Lê Đạt và Lê Tứ trầm xuống, ánh mắt tối sầm đầy sát khí. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, bằng mọi giá phải tìm được Lê Diệu. Lê Dương nấc lên từng cơn, giọng nghẹn ngào. Không phải chỉ vì thua một cuộc thi đâu, mẹ ơi. Con thực sự, rất đau khổ. Cô hít sâu, gắng gượng nói tiếp, từng câu từng chữ như rút từ trong tim ra. Từ nhỏ con đã xấu xí, bị bạn bè trêu chọc, chế giễu. Chúng nó gọi con là đồ xấu xí, là đồ ngu ngốc, con học hành kém cỏi, thầy cô chán ghét, bạn bè khinh thường. Chúng cố tình kéo ghế khi con đứng lên, làm con ngã nhào trước lớp. Giờ nghỉ trưa, chúng buộc dây giày của con vào nhau rồi cười hả hê nhìn con ngã rúi rụi. Thậm chí, chúng còn xé bài tập của con, khiến con không thể nộp bài. Cô hít một hơi run rẩy, nước mắt lăn dài, con ghét cảm giác bị sỉ nhục. Ghét bị chế giễu. Vì thế con mới cố gắng thay đổi, cố gắng để trở nên xinh đẹp hơn, thông minh hơn, để được mọi người ngưỡng mộ. Con đã làm tất cả để có ngày hôm nay. Vậy mà chỉ vì một buổi thi, con lại mất hết tất cả. Cách chương.